Ta tạm giữ chí tôn quả dùng các ngươi. Chờ khi các ngươi có thực lực đủ mạnh là có thể dùng chí tôn quả. Các ngươi hãy chăm chỉ cố gắng vào. Đừng phụ lòng Lý công tử. Chỉ cần các ngươi anh dũng tiến lên, có ngày sẽ xông ra bầu trời thuộc về mình. Nhóm Triệu Thu Thực nghe Đỗ Văn Nhụy nói lòng chấn động mạnh. Như có tia sáng chiếu vào sinh mệnh của bọn họ. Lúc này họ không còn mờ mịt tia sáng chiếu rọi con đường phía trước họ đi. Đám học sinh Triệu Thu Thực siết chặt nắm tay. Tương lai dù khó khăn bao nhiêu bọn họ sẽ anh dũng tiến tới xông sáo ra mảnh bầu trời. Sẽ không còn bị người cười nhạo. Sẽ không còn bị xem thường. Tương lai bọn họ sẽ thấy hãnh diện vì mình xuất thân từ Tẩy Tội Thành. Hãnh diện vì là học sinh Tẩy Tội Viện. Nhóm Triệu Thu Thực sôi trào máu nóng. Hào hùng tráng trí, Lý Thất Dạ cười cất bước đi tiếp. Đi thôi, chúng ta đi vườn Thánh Tú nhìn xem. Nhóm Triệu Thu Thực lấy lại tinh thần. Theo đuôi hắn, nhóm Lý Thất Dạ mới xuống núi. Chưa vào vườn Thánh Quả đã bị một người cản đường. Là một thanh niên cản đường bọn họ. Bảo quang phun ra nuốt vào toàn thân như thể gã mang theo kho báu vô thượng bên mình. Bảo quang trên người thanh niên tràn đầy quý khí. Như đá quý phát sáng, bảo khí toát lên từ người thanh niên, nhìn là biết gã mang trọng bảo, chỉ người có trọng bảo mới toát ra bảo khí như vậy. Thanh niên này không chỉ người phát ra bảo khí, gã khoác bảo y, không biết báu vật làm bằng chất liệu gì mà đầy bảo khí. Bảo y như dán nhãn, ta rất mắc, bảo y khảm thần thạch lấp lánh ánh sáng chói mù mắt người. Thanh niên chân đạp mây bảy sắc. Thường thì người đạp mây bảy sắc cho cảm giác rất phiêu dật. Nhưng thanh niên khiến người cảm giác như mây làm bằng báu vật quý giá nhất. Dán nhãn, ta rất mắc, chặn đường nhóm Lý Thất Dạ lại. Thanh niên lạnh lùng hỏi, ai tên Lý Thất Dạ? Lý Thất Dạ nhìn thanh niên, cười khẽ, ta, thanh niên đánh giá Lý Thất Dạ, hơi bất ngờ, sau đó nhìn chằm chằm Tẩy Tội Kiếm sau lưng hắn. Lạnh lùng nói, ngươi, vậy đúng rồi, là ngươi, thanh niên hừ lạnh, bảo nguyên chân thần ta hôm nay tìm ngươi, cách chương.